Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1325, chương 1325, Thiên Địa Nhân Tôn. Đại biểu vị diện khác biệt cường giả tràn vào, chính thức tuyên bố đại chiến mở ra, bởi vì thực lực của hai bên cực cao, muốn tại rất thời gian ngắn ở giữa phân ra thắng bại. Hiển nhiên là không có khả năng, phải biết. Trước đây thật lâu, ngưng tụ tam cảnh tất cả cường giả, cùng ngoại lai võ giả chiến một vạn năm mới đem đuổi ra ngoài. Phong bế ngũ hành không gian, trải qua nhiều năm như vậy, tam cảnh có đẳng cấp một phương thiên địa mặc dù ít càng thêm ít. Nhưng thực lực lại sớm đã khôi phục, rất nhiều cường giả chí tôn không thể so với thiên quân yếu bao nhiêu. Chỉ là khổ vì không có một phương thiên địa với tư cách thế giới chi nguyên. Thành tựu thiên quân chi vị thôi. Hạo kiếp mở ra, chú định sẽ không thời gian ngắn kết thúc. Nhưng mà, là lại một lần đem vị diện võ giả xua đuổi. Vẫn là tam cảnh võ giả triệt để bại xuống tới. Cái này không cách nào có kết luận. Xa xôi ngũ hành thiên, cổ mộc từ đầu đến cuối đứng ở giữa thiên địa. Thần thức dung nhập trong đó, câu thông lấy cái này đã từng thuộc về mình tam đẳng thiên địa. Hắn giờ phút này, tâm thần một mảnh thanh minh, trải nghiệm lấy kia tinh khiết nhất ngũ hành chân nguyên. Cùng lúc đó, tu vi cũng tại lần lượt kéo lên, hắn đã thu hoạch được ngũ hành thiên tán thành. Hiện tại ngay tại dung hợp, thẳng đến tu vi triệt để khôi phục, liền biểu thị dung hợp thành công. Đến lúc đó, tu vi của hắn tất nhiên sẽ so trước kia cường hãn hơn. Dù sao tại luân hồi chuyển thế về sau, hắn dung hợp Đại Mạc Thiên, Quỷ Yêu Thiên, Cô Độc Địa Ngục cùng Thái Vũ Thiên. Một khi cùng ngũ hành thiên dung hợp, những thiên địa này ngưng tụ làm một thể. Chỗ sinh ra phản ứng hóa học, tuyệt đối không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Một tháng, nửa năm. Một năm, thời gian vô tình sói mòn, thân ở ngũ hành thiên cường giả nhau nhau trận địa sẵn sàng. Lo lắng chờ đợi, siêu tốt bao nhiêu, một năm trước bọn hắn đã được đến từ vực chủ triệu hoán. Nhưng vì bảo hộ thiên quân có thể thuận lợi dung hợp Thái Vũ Thiên không dám rời đi. Kim trưởng lão, thiên quân đại nhân dung hợp ngũ hành thiên, có thể hay không cần mấy trăm năm thời gian? Hỏa trưởng lão hỏi, ta làm sao biết, đồng dạng lo lắng kim trưởng lão tức giận nói, hy vọng thiên quân có thể nhanh lên. Hỏa trưởng lão lắc đầu, đem ánh mắt rời về phía hư vô không gian, mơ hồ có thể nhìn thấy có tinh quang đang lóe lên. Mà đó chính là vỡ vụn không gian chỗ, võ giả ở giữa đại chiến chỗ bộc phát quang mang, lại nói ngũ hành không gian khu vực. Rất nhiều thiên quân cùng chí tôn tham chiến, ra sức chống cự lại vị diện khác võ giả, lúc đầu song phương hiện lên thế lực ngang nhau chi thế. Ngay tại lúc sau một khắc, sâu trong hư không đột nhiên bay tới ba người, tu vi cường đại trình độ có thể so với Thương Minh chi chủ. Thiên địa nhân tam đại chiến tôn, đang cùng tam cảnh võ giả chống lại vị diện khác võ giả thấy ba người. Nhao nhao kinh hô lên, tại cái này vũ trụ hồng hoang chung, có một cái vị diện tên là Chiến Thiên Vực, mà trong đó cao thủ mạnh nhất thì là Tam Đại Chiến Tôn. Trong đó tên là Thiên Tôn, Địa Tôn, Người Tôn, ba người tu vi không kém chút nào Thương Minh chi chủ cùng Thiên Huyền Lão Tổ. Thuộc về chí cao vô thượng cảnh giới hạ tối cường võ giả. Thương Minh chi chủ thấy ba người xuất hiện, con người trở nên càng thêm âm trầm. Hắn thật sâu nhớ kỹ, tại mấy chục vạn trước, ba người này từng đem người đi vào tam cảnh, không đơn giản tuân theo quyển gia cừu, còn lấy cướp đoạt thiên địa tài nguyên làm chủ. Chí ít tới mười mấy cái thiên địa bị bọn hắn vô tình cướp đoạt cùng hấp thu. Mà Viêm Vực chủ chính là chết tại bọn hắn liên thủ phía dưới. Già Nam vực chủ cùng một tên khác vực ngoại cường giả giao thủ thời khắc. Nhìn thấy kia ba tên chiến tôn, sắc mặt biến hóa, thầm nghĩ, không nghĩ tới ba lão gia hỏa này còn sống. Thương Minh chi chủ, chúng ta lại gặp mặt. Đến người Tôn Khổ người tương đối lớn, trong con người lóe ra khát máu quang mang. Mấy chục vạn trước, hai người đã từng giao thủ qua, mà lại đánh nhiều năm, cuối cùng không có phân ra thắng bại. Bây giờ gặp nhau lần nữa, cũng coi là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Thiên Huyền lão, ngươi tránh ra, bản tôn muốn cùng người này nhất chiến. Người Tôn một bước phóng ra, trong tay xuất hiện đỉnh cấp pháp khí cự phủ. Bàn về thực lực, Thiên Huyền lão tổ không phải Thương Minh chi chủ đối thủ. Dù sao đây là nhân gia sân nhà, bây giờ đã có người tiếp bổng, lập tức không có ý kiến tránh ra. Đánh đi, các người tốt nhất đánh lưỡng bại câu thương. Thiên Huyền lão tổ ở trong lòng phúc phỉ, bọn hắn cũng không thuộc về một cái vị diện. Lần này tiến vào tam cảnh, mục đích là vì tuân theo cùng thông hướng cực cảnh quyển gia cừu. Ước gì đối phương bị hao tổn, dạng này đối với mình càng có lợi hơn. Người Tôn hai tay vung lên, to lớn chiến phủ lập tức bộc phát ra cường thế khí tức. Sau đó đối diện hướng về Thương Minh chi chủ chặt xuống dưới. Mà lực lượng kia cường hãn, trực tiếp đem hư không chiến liệt. Tam cảnh võ giả thấy thế, nhào nhào hít vào một ngụm khí lạnh. Một chiêu phía dưới, bọn hắn đã xác định, người này mạnh phi thường. Nếu như đối phương đều là loại này cấp bậc, tam cảnh nguy, tịch diệt. Nhưng mà, tại đối mặt kia cự phủ chặt đi xuống, Thương Minh chi chủ, một tay phất lên, liền thấy một thanh kiếm sắc xuất hiện, chợt phóng tới kia cự phủ. Đây là đỉnh cấp pháp khí, tịch diệt chi kiếm, kiếm cùng búa đụng vào nhau, lập tức để phương viên mấy chục dặm không gian vỡ nát. Thương Minh chi chủ cùng người Tôn nhau nhau lui nhanh, cách xa nhau hơn 10 dặm, riêng phần mình trên mặt đều dị thường khó coi. Với tư cách đã từng đối thủ, mấy chục vạn năm trôi qua, lẫn nhau đều cảm thấy đối phương tu vi đề cao không phải một điểm nửa điểm. Rất tốt, bản tôn thật lâu không có như thế phấn khởi. Người Tôn nắm thật chặt chiến phủ, trên mặt hiện ra hài lòng mỉm cười. Chiến thiên vực võ giả từ trước đến nay hiếu chiến, mà hắn thân là tối cường giả, ngày bình thường rất ít xuất thủ. Cô độc tịch mịch lâu như vậy, hôm nay rốt cục có thể buông tay nhất chiến. Đồng dạng đứng tại đỉnh phong Thương Minh chi chủ cũng rất tịch mịch. Nhưng giờ phút này hắn nhưng không có muốn cùng gia hỏa này chiến ý nghĩ. Dù sao hình thức khác biệt, chúng ta cũng không đừng nhàn rỗi. Đứng ở đằng xa thiên địa hai tôn, ánh mắt đặt ở ngay tại đè ép đối thủ đánh Tử Hồ vực chủ cùng Già Nam vực chủ. Chợt tu vi bộc phát vọt tới, hai cái tối cường giả tiếp bổng cùng tam cảnh vực chủ đánh nhau. Mà kia hai tên vực ngoại võ giả nhau nhau thở dài một hơi. Tu vi của bọn hắn mặc dù đều không yếu, có thể cùng có sân nhà chi yêu tam cảnh vực chủ chiến đấu, luôn luôn bị các loại áp chế, thời gian lâu dài, tất nhiên phải gặp trọng thương. Lúc đầu thế cục thiên hướng về tam cảnh, mà theo thiên địa nhân tôn cùng tam vực chủ giao thủ, hình thức phát sinh to lớn biến hóa. Cùng lúc đó, chống đi tay Thiên Huyền lão số pi dẫn thủ hạ phóng tới những cái kia đang cùng thủ hạ giao thủ. Thiên quân, đối mặt vực chủ, lão đầu nhi này có chút không làm gì được. Nhưng đối mặt thiên quân cái này cấp bậc võ giả, đây tuyệt đối là người lớn khi dễ trẻ con. Chỉ nhìn đứng hàng 18 thiên quân vị thứ 9 bạo phong thiên quân khó mà chống cự. Đầu tiên bị Thiên Huyền lão tổ trọng thương. Mà đây chỉ là bắt đầu, vì cầu mục đích không từ thủ đoạn Thiên Huyền lão tổ điên cuồng xuất thủ. Nháy mắt ngay cả tổn thương mấy thiên quân, nếu như không phải cái sau bị sinh tử thiên quân gia trì sinh tử chân lý. Chỉ sợ sớm đã vẫn lạc, không nghĩ tới vị diện này lại có người lĩnh ngộ sinh tử chân lý. Thiên Huyền lão tổ thấy tự mình ra tay, không có để những cái kia thiên quân mất mạng. lập tức ngạc nhiên không thôi, chợt ánh mắt rời về phía đứng tại phương xa, đang không ngừng phóng thích sinh tử chân lý sinh tử thiên quân. Chết, lão gia hỏa vọt tới, nhưng vào lúc này, tại sinh tử thiên quân trước mặt, đột nhiên xuất hiện một vị tiên phong đạo cốt lão nhân. Thiên huyền lão tổ thấy thế, lập tức két két dừng bước, trên mặt có hãi nhiên, cũng có được kiêng kỵ, bật thốt lên, Vân Hạc, ngươi không chết, không sai, ngăn tại sinh tử thiên quân trước mặt chính là Vân Hạc lão nhân, mà hắn chính là đã từng đời trước thiên huyền lão tổ. Cuối cùng vẫn lạc tại tam cảnh lần thứ nhất hạo kiếp chung. Hâm Sâm, ngươi chính là thiên huyền vực lão tổ, lại không để ý đến thân phận đánh lén, thực tế để lão phu thất vọng đau khổ. Ha ha ha, thiên huyền lão tổ đột nhiên cười to nói, Vân Hạc, ngươi bây giờ đã không phải là lão tổ, có tư cách gì đối ta khoa tay múa chân? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.